Đạo Phong cũng ở trước mặt hắn ngồi xuống, nói, gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi cũng đừng biết trước nhưng giả hồ đồ, nếu không có ngươi lệnh bài, ta làm sao có thể nhìn thấy công chúa, cái này a. Ngươi có thể đi tìm lão thôi a, hoặc là đi luân hồi tư. Đạo Phong một tay theo ở trên vai hắn, nói, thôi thiên tử làm người chính trực, không làm việc thiên tư tình, hắn có thể giúp sao? Luân hồi tư vị kia càng là tất nhiên nói, phóng nhãn tam giới, hơn nữa trừ ngươi, ai có thể giúp ta, ai lại dám giúp ta? Chung Quỳ cười ha ha, Đạo Phong a, ngươi trước mặt nói những cái kia ta đều không thích nghe, liền cuối cùng câu này, ngược lại là nói thật, cuồn cuộn âm ti, chư thần rất nhiều, chân chính không sợ quy tắc chỉ có hai người, một cái Chung Quỳ, một cái khác nhưng là vô lượng giới đạo tể thiền sư, cũng chính là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh tể công hòa thượng, bất quá tế công đi trước vô lượng giới sau đó, đã nhiều năm chưa từng lộ diện, chính là, 10 vạn âm binh bàn tay nắm, đại đế trước cửa không nghe tuyên, nhìn từ điểm này, Chung Quỳ cùng Đạo Phong ngược lại là có vài phần tương tự. Nhưng hai người nhất bản chất khác biệt đúng, Chung Quỳ mặc dù không nhìn tất cả quy tắc, nhưng cũng không biết tận lực trái với quy tắc, dưới tình huống bình thường, hội bận tâm người khác mặt mũi, tại âm ti cũng là người hiền lành một cái, nội tâm cao ngạo, nhưng lại đại ẩn vô thị. Đạo Phong không nhìn tất cả quy tắc, cũng không muốn thân ở quy tắc bên trong, có ngông nghênh cũng có ngạo khí, Chung Quỳ nhảy ra quy tắc, nhưng xét đến cùng, vẫn là thiên địa đại đạo giữ gìn người. Đạo Phong nhưng là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ phá hoại, Chung Quỳ lắc đầu thở dài, nói, Đạo Phong, ngươi nếu muốn nhường ta giúp ngươi, cũng có thể, nhưng ngươi được nói cho ta biết, ngươi tìm công chúa cần làm chuyện gì, ta tìm nàng mượn một vật. Không đợi Chung Quỳ mở miệng, Đạo Phong trước giải thích, ta muốn trảm tam thi, nhất định phải tìm nàng mượn vật như vậy, ngươi nên biết là ngươi cái gì, đừng để hỏi, mặc dù ngươi không sợ quy tắc, ta nhưng không nghĩ liên lụy ngươi. Chung Quỳ thần tình khẽ run, trầm ngâm một lát, bùi ngùi nói, xác thực, chuyện này dù cho là ta cũng ngăn cản không được, ta không ngăn trở ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có bao giờ nghĩ tới thất bại kết quả, hồn phi phách tán, khá lắm hồn phi phách tán. Chung Quỳ đứng lên, hắn lại cao lại tráng, so thân cao 1m9 Đạo Phong cao hơn rất nhiều, phụ thân nhìn lấy Đạo Phong, nói rằng, coi như thành công, ngươi cũng trải qua đau khổ, đồng thời muốn mất đi tất cả ký ức, nếu như thất bại, vạn kiếp bất phục, ngươi thật vất vả mới có hôm nay, cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm, đi làm cái này không nắm chắc chút nào chuyện. Đạo Phong cũng nhìn hắn, từ tốn nói, ta cho rằng người người trong miệng ly kinh phản đạo Chung Quỳ đại sĩ, tất nhiên cùng mọi người khác biệt, hừ, ta có thể nói những thứ này, đã xem như là hiếm thấy, nếu như người khác, tất nhiên cảm thấy ngươi là điên, vậy ngươi cũng nên ta điên a, không phong ma không sống được, nếu như bước này ta đều không dám bước ra, vậy ta mãi mãi cũng không phải Vô Cực Quỷ Vương đối thủ. Chung Quỳ bất đắc dĩ mà lắc đầu, tay vươn vào trong quần áo, lấy ra một viên cây tử đàn sắt tấm bản gỗ, ném cho Đạo Phong, xoay người sang chỗ khác, nói rằng, Đạo Phong, trước đây ngươi lựa chọn con đường này, bọn ta sư huynh đệ tình duyên đã hết, ta lại trong tối giúp ngươi mấy lần, bây giờ, chỉ sợ là một lần cuối cùng, nguyên nhân. Ngươi tự nhiên hiểu được. Lại gặp nhau, ngươi ta chỉ sợ là muốn binh đao tương hướng, Đạo Phong nói, đến lúc đó, ta tự nhiên thủ hạ lưu tình, nói thật giống như ngươi đã thành công giống như. Chung Quỳ hung hăng quýt hắn một cái, đến lúc đó, ngươi đã không biết ta rồi, há, bất quá, ta chưa chắc là sư huynh đối thủ của ngươi. Chung Quỳ lạnh rên một tiếng, bất quá, ta còn có chuyện yêu cầu ngươi, còn có. Chung Quỳ trừng thẳng con mắt, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, con mẹ nó ngươi xong chưa, Đạo Phong mỉm cười. Tương lai, nếu là có ngày đó, cũng xin sư huynh xem ta mặt mũi, đối thiếu dương thủ hạ lưu tình. Chung Quỳ khẽ run, tiếp tục tại chân tường ngồi xuống đến, nói, cái này ta lại bằng lòng không, từ trước ta không biết chân tướng, bây giờ. Ta đã biết, nhưng là không thể nói cho ngươi nghe. Đạo Phong ở trước mặt hắn ngồi xuống, theo dõi hắn con mắt, chậm rãi nói rằng, ta, đoán được. Chung Quỳ con ngươi co rụt lại, một dạng nhìn chằm chằm Đạo Phong, từ hắn trong ánh mắt tìm kiếm lấy bí mật, chốc lát, hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi như thế nào đoán được. Đạo Phong không đáp, ngược lại nói, đại đế hạ một bàn cờ lớn, nhường ta đầu thai nhân gian, cùng hắn làm huynh đệ, liền để cho thế nhân hiểu lầm, cũng là nhường Thái Âm Sơn hiểu lầm, tất cả mọi người bị hắn lừa gạt, liền ta cũng thế, làm ta biết rõ đây hết thảy, ta cũng đã hãm sâu bên trong. Chương 2653, chân tướng bên trong chân tướng 2. Đang khi nói chuyện, Liễu Như Thị từ trong phòng đi ra, bưng một con chén nhỏ, bên trong cái đĩa một vũng sáng trong suốt dịch thể. Chung Quỳ liếc liếc mắt, nói, cái này như thế nào mang đi, lúc này cởi xuống bên hông mình hồ lô rượu, một hơi thở uống cạn, đi tới Liễu Như Thị trước mặt, bả hồ lô miệng đối lấy bát, đem một chén thuốc mê đều hít vào trong hồ lô, bỏ vào bên trên một nút sau đó ném cho Đạo Phong. Liễu Như Thị nhìn Đạo Phong, mang theo lo âu nói rằng, thuốc mê cũng không phải là tùy tiện uống, Thanh Y, ngươi thận trọng, đa tạ sư tỷ. Đạo Phong đem hồ lô thu, Chung Quỳ yên lặng một chút, nói rằng, ngươi mới vừa nói cái gì tới, ngươi hãm sâu bên trong, thật là vì cái kia Diệp Thiếu Dương, mấy đời huynh đệ, làm sao có thể quên. Chung Quỳ lắc đầu, nói, đại đế làm như thế, cũng là vì đối phó Thái Âm Sơn, ngươi như là đã đoán được chân tướng, ta cũng không nói cái gì nữa, ngươi đi đi. Đạo Phong âm thầm thở dài, nói, liền ngươi cũng nói như vậy, xem ra ta suy đoán không sai, ta chỉ hỏi ngươi, thật cái kia, hiện tại nơi nào? Chung Quỳ sửng sốt, quay đầu đi chỗ khác, yếu ớt nói rằng, ta cũng không gạt ngươi, chuyện này, ta xác thực biết rõ, nhưng lại không thể nói cho ngươi chân tướng. Đạo Phong nhìn hắn chầm chầm một hồi, gật đầu nói, đã như vậy, ta liền đi, quay đầu lại xem Liễu Như Thị liếc mắt, hướng xa xa đi tới. Đây chính là hắn tính cách, làm người khác không muốn nói thời điểm, một câu cũng sẽ không nhiều hỏi. Đạo Phong nâng tay trái lên, xé mở một đạo hư không liệt phùng, người đem muốn chui vào thời điểm, Chung Quỳ đột nhiên gọi hắn một tiếng, Đạo Phong. Đạo Phong đứng lại, không quay đầu lại, bốn cái, Đạo Phong quay đầu, nghi hoặc mà nhìn xem hắn, tổng cộng bốn cái, phản phất có một đạo điện lưu từ Đạo Phong trong lòng hiện lên, Đạo Phong đáy lòng đánh cơ linh, cả kinh nói, thế nào sẽ có bốn người, vàng thau lẫn lộn. Chung Quỳ mắt nhìn hắn, nói rằng, ngươi quyết định thông minh, nhất định có thể ngộ đến trong lúc này chân tướng, đa tạ chỉ giáo. Đạo Phong làm một ấp, Chung Quỳ nói, Đạo Phong, ta cũng biết ngươi muốn làm gì, như vậy nghịch thiên chi sự, luật pháp khó chứa, ta với ngươi trước đó, sư huynh đệ tình cảm đã hết, ta cho ngươi một ngày thời gian, một ngày sau, ta liền đem chuyện hôm nay báo biết đại đế, trong tam giới, từ nay về sau không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Tự giải quyết cho tốt, Đạo Phong gật đầu, thả người tiến vào hư không liệt phùng bên trong, Thanh Y. Liễu Như Thị từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, tiến lên gọi một tiếng, nhưng Đạo Phong đã không thấy. Liễu Như Thị thất vọng mất mát mà đứng hồi lâu, nhớ tới trước đó Chung Quỳ cùng hắn đối thoại, thế là vấn Chung Quỳ, hắn rốt cuộc muốn làm gì, hắn muốn về nhân gian, về nhân gian. Đây không phải là tùy thời đều có thể trở về sao? Liễu Như Thị không hiểu, Chung Quỳ lắc đầu, ngươi còn không biết, hắn phải lấy hình dạng người trở về. Liễu Như Thị nghe, sửng sốt một cái, nói, hắn muốn luân hồi sao? Đây không phải là cần phải đi tìm Chuyển Luân Vương à, vì sao tới tìm ngươi ta, sắp bị ngươi tức chết. Chung Quỳ bạo khiêu, hắn gánh vác thiên đại nhiệm vụ, Chuyển Luân Vương như thế nào nhường hắn luân hồi, lại nói, giả như hắn thật đi luân hồi, tự nhiên có thuốc mê uống, cần gì phải tới tìm ngươi muốn, làm ngươi khó xử. Liễu Như Thị chân mày vặn thành bánh quai chèo, cẩn thận nghiền ngẫm một chút Chung Quỳ lời nói rằng, không thông qua chuyển luân tư, làm sao luân hồi. Chung Quỳ mỉm cười nhìn nàng, Liễu Như Thị lập tức minh bạch, khiếp sợ che miệng lại, nói, hắn chẳng lẽ muốn trốn tránh đại đạo, tự diễn luân hồi, ngươi mới rõ ràng. Liễu Như Thị nhất thời hù dọa hoang mang lo sợ. Trên đời vạn vật, sanh sanh tử tử, cũng không chạy khỏi thiên tử điện cùng luân hồi tư khống chế, chết, muốn đi thiên tử điện báo danh, đầu thai nhân gian, phải trải qua luân hồi tư hạch chuẩn, uống mạnh bà thang, qua cầu nại hà, dấn thân vào luân hồi giếng, đây cũng là thiên địa đại đạo hạch tâm, cũng là tam giới tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm cơ bản nhất phép tắc, hơn tất cả quy tắc, đều là tại cơ sở này bên trên thành lập, quy tắc này duy nhất ngoại lệ, chính là sau khi chết lựa chọn, không nói quỷ vực những cái kia lưu lạc hồn phách cùng Thái Âm Sơn, thế nhưng thanh minh giới cùng vô lượng giới các loại, chờ, những chỗ này, thì có không ít sinh linh là từ nhân gian đi qua, những sinh linh này sau khi chết đều không đi âm ti đưa tin. Âm ti mặc dù chán ghét loại này làm phép, nhưng cũng không thể tránh được, đồng thời không có quá mức để ý. Nhưng nếu như một cái quỷ vực sinh linh muốn đầu thai đi nhân gian, vậy thì nhất định phải đi qua luân hồi giếng, không có lựa chọn thứ hai. Nói cách khác, người chết sau đó có thể không đi âm ti đưa tin, thế nhưng quỷ hồn muốn đầu thai thì nhất định phải tìm luân hồi tư. Hàng ngàn hàng vạn năm qua, chưa từng có quỷ hồn có thể chính mình đầu thai, ngược lại không phải là những người này tuân thủ quy tắc,

Ta biết các ngươi đều là năm đó theo Trung Thiên Sư chinh chiến tứ phương tướng sĩ, các ngươi chung quy sẽ không liền hắn quân lệnh hổ phù cũng không nhận ra a. Xa xa trong sương mù dày đặc truyền đến cười lạnh một tiếng, bọn ta đều là thiên hải thần binh, trong tam giới, chỉ phụng trung tướng quân một người, nhưng Nam Hải con suối, quan hệ trọng đại, Trung Thiên Sư đã để cho chúng ta tới thủ, tự nhiên muốn xứng đáng tướng quân. Tiêu Đồ công chúa là âm ti nhất đẳng tội phạm quan trọng, giam giữ ở đây, há có thể tùy tiện gặp nhau. Ngươi tuy có lệnh bài, bọn ta lại nào biết ngươi là phụng mệnh tới làm cái gì? Muốn gặp Tiêu Đồ công chúa, sẽ có Trung Thiên Sư tự viết quan văn, mới có thể cho đi. Người này mới vừa nói xong, bên cạnh lại vang lên một cái hơi hơi lanh lảnh thanh âm. Hải nhãn cấm địa, ngươi nếu lại tiến lên một bước, mặc dù có muôn vàng bản lĩnh, cũng phải rơi hồn phi phách tán kết cục, còn không mau mau thối lui. Đạo Phong yên lặng trong nháy mắt, nói, ta phụng mệnh tới gặp công chúa, không nhìn thấy nàng, đương nhiên sẽ không trở về, làm càn. Ta cái này hải nham phía trên, tất cỏ không lập, nhìn ngươi là Trung Thiên Sư đặc sứ, lúc này mới hảo ngôn khuyên bảo, còn không mau mau thối lui, thật muốn bọn ta mở ra pháp trận, tru sát ngươi hay sao, chưa thấy công chúa, ta sẽ không đi. Đạo Phong vẫn là câu nói này, lớn mật, vừa dứt lời, quay chung quanh ở bên cạnh hắn những cái kia trường mâu đồng dạng chùm ánh sáng, đột nhiên một chỗ phát động, không chút khách khí mà đối với Đạo Phong trên người đâm xuống đến, bốn phương tám hướng, bao trùm sở hữu hắn có thể đào tẩu góc độ, phốc suy. Phốc suy, Đạo Phong thật bị ghim thành con nhím, vài giây đồng hồ về sau, Đạo Phong thân thể hòa tan, hóa thành một đoàn khí tức tán đi, đây là phân thân, trong sương mù dày đặc, một người mặc áo giáp tướng quân thất thanh kêu, một giây sau, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu sinh phong, ngẩng đầu nhìn lại, một phương thật lớn tứ phương đại ấn tại đây từ trên đỉnh đầu không nện xuống tới, nhanh chóng như vậy tốc độ, tướng quân này kinh ngạc phía dưới, bỗng nhiên rút ra quân đao, đối lấy phía trên đỉnh đầu đại ấn vung chém tới, quanh, tốt nhất huyền thiết chế tạo quân đao, cách ở đại ấn, nhưng tướng quân này tráng kiện cánh tay đang run rẩy, hầu như không nhịn được, bên cạnh mấy người phục hồi tinh thần lại, một chỗ làm phép, chỉ một thoáng hơn 10 loại vũ khí sau một chỗ địch lại đại ấn, tình thế nhất thời biến hóa, đoàn người đang muốn phản công, cái này đại ấn đột nhiên trên dưới xoay chuyển đứng lên, thả ra hồng bạch hai cổ linh quang, lẫn nhau giao hòa, không ngừng hóa giải bọn hắn những binh khí này linh lực, bất quá là thoáng qua ở giữa, áp lực lần nữa sản sinh, trong nháy mắt tăng mạnh mấy lần, tại đây hít thở không thông cưỡng chế phía dưới, có mấy người lính trước bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có người tướng quân kia một người. Trong tình thế cấp bách, tay trái ngón giữa và ngón trỏ phốc một tiếng xen vào cánh tay phải, nhất thời một cổ tiên huyết bão đi ra, chiếu vào hắn quân đao bên trên, quân đao trong nháy mắt cực nóng như lửa, từng cổ một hỏa diễm, thiêu nướng đại ấn dưới đáy, hai cổ lực lượng lẫn nhau tiêu hao, bên cạnh một cái quân sư dáng dấp lão giả, tay nắm lấy chòm râu, chăm chú nhìn Đạo Phong trong tay đại ấn, con mắt càng mị càng nhỏ, đột nhiên lại bỗng nhiên mở ra, lạnh lùng nói, đây là phiên thiên ấn. Ngươi là ai? Lời vừa nói ra, nghe thấy mọi người khiếp sợ ở, phiên thiên ấn, đây chính là trong tin đồn thập nhị kim tiên đứng đầu quản thành tử bản mạng pháp khí, riêng là cái kia đang dùng quân đao đối kháng phiên thiên ấn tướng quân, biết mình là ở cùng phiên thiên ấn đối kháng lúc, về khí thế bản năng yếu vài phần, Đạo Phong bắt được biến hóa, một cái rót thêm, phiên thiên ấn trong nháy mắt đem quân đao bắn bay đi ra ngoài, dựa theo đầu hắn đập xuống, tướng lĩnh quá sợ hãi, thân hình nhún xuống, tốc độ cực nhanh hướng lấy phía sau cuồn cuộn đi ra ngoài, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa, mà, tách ra bị ép thành bánh thịt vận mệnh. Thế nhưng, trận này giao phong, nhưng là thua, hơn nữa thua chật vật như vậy, người đến, khai trận. Tướng lĩnh cắn răng rống một tiếng, Đạo Phong chỉ thấy xung quanh đồng vụ lập tức chảy xuôi, đột nhiên, lại giống như trước đó trường mâu một dạng chùm ánh sáng, từ bốn phương tám hướng bắn tới, Đạo Phong bóng người nhoáng lên, đâm vào trong đám người. Cái kia vạn đạo chùm ánh sáng lập tức bắn xuyên qua, Đạo Phong tiến vào đoàn người sau đó, cũng không cùng người đánh, chỉ ở bên trong khắp nơi ngang qua, những cái kia chùm ánh sáng nhưng không mọc mắt con ngươi, một trận nổ bắn ra phía dưới, đại bộ phận đều rơi vào những thứ này vô tội binh sĩ trên người, cái này chùm ánh sáng uy lực mạnh, từ những cái này thân thể người đi xuyên qua, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, mắt nhìn bên người đồng bạn chết thảm, những binh lính này càng thêm e ngại chùm ánh sáng. Bốn phía đi loạn, né tránh, cứ như vậy, thì càng thêm cho Đạo Phong cơ hội, hỗn tạp ở trong đám người, thi triển thân pháp tránh né chùm ánh sáng, kết quả hắn không có việc gì, bên người binh sĩ lại từng cái bị bắn thành cái sàn.

dù cho là luôn luôn tâm như chỉ thủy đạo phong, nghe thấy tên này, nội tâm cũng là cảm thấy cực độ chấn động, kim cương tam tạng. Lại còn trên thế gian, sơ đường, đường minh hoàng thời kỳ, vận mệnh quốc gia hàng thông, pháp thuật giới cũng ra rất nhiều ngưu xoa nhân vật, bên trong trâu bò nhất tổng cộng có 4 cái, Diệp Pháp Thiện, La Công Viễn, Trương Quả, kim cương tam tạng, bên trong, Diệp Pháp Thiện ba người đều là đạo sĩ, chỉ có kim cương tam tạng là hòa thượng, bởi vì Dương Quý Phi tin Phật, tôn kim cương tam tạng vi sư, cung kính có gia, lúc đó đường huyền tông thích nhất vui chơi, chính là mời mấy đại pháp sư đấu pháp, Diệp Pháp Thiện là đạo giáo thủ lĩnh, tương đối truyền thống, bình thường không quá đấu pháp, thích nhất cùng kim cương tam tạng đấu pháp là Trương Quả, hai người trình độ không sai biệt lắm hổ bạo, La Công Viễn đồng dạng ở bên cạnh nhìn, trong tối sẽ giúp Trương Quả một thanh, kim cương tam tạng biết rõ, nhưng là xưa nay không buồn bực. Ở người khác xem ra, hắn tính cách có điểm chất phác, không giỏi ngôn từ, không thích biểu hiện, thực tế là tu luyện tới đại trí giả ngu cảnh giới. Về sau Diệp Pháp Thiện, Trương Quả lần lượt được tròn trịa vô cực đại đạo, La Công Viễn tung tích không rõ, trên sử sách cũng không có ghi chép, kim cương tam tạng tại ngựa ngôi sườn núi sau đó, cũng tan biến không còn dấu tích, không có ở nhân gian xuất hiện qua, Phật giáo nghe đồn hắn là được vô cực, đi bà sa tịnh thổ, đạo phong cũng là vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ hắn, đây cũng không phải là tốt manh mối, A-di-đà Phật, thí chủ tại sao đi nơi nào? Kim cương tam tạng mặt mỉm cười, hướng đạo phong nói rằng, thanh âm như một xuân phong, ngươi là kim cương tam tạng. Đạo phong có chút hoài nghi, ngươi không phải tại bà sa tịnh thổ sao, nhược tâm bên trong có Phật, nơi nào không phải tịnh thổ, nhược tâm có tạp niệm, thân ở tịnh thổ, như nhau địa ngục. Đạo phong trong lòng yên lặng khen câu nói này, nghe thấy kim cương tam tạng nói tiếp, Nam Hải con suối, quan hệ âm ti vận mệnh quốc gia mệnh mạch, nhưng là quỷ vực bên trong một chân không vị trí, thế nhân cho rằng, nơi này vì vô cực khởi nguồn, nhưng vô cực hóa có, nơi đây ngược lại linh lực nhất dồi dào, bần tăng luôn luôn ở chỗ này tu hành, kim trấn áp đảo này, đã không biết tuế nguyệt, trách không được, chính mình lên đảo sau đó, cảm giác dường như tiến vào một mảnh mới không gian, trên đảo linh lực dồi dào, hoàn toàn không phải phong đô thành cái kia khu vực có thể so sánh, ánh mắt quét đến trùng hòa tử, đạo phong thật tò mò, hắn cùng kim cương tam tạng không phải một cái triều đại người, một cái đạo sĩ một cái hòa thượng, lại là sư huynh đệ, vậy bọn hắn sư phụ là ai, bất quá, lấy hắn tính cách, là sẽ không chú ý những thứ này, hắn chú ý nhất, là kim cương tam tạng là muốn làm gì, kim cương tam tạng nhìn đạo phong, ánh mắt kia mặc dù thâm thúy không gì sánh được, nhưng phản phất có thể chứng kiến trong lòng người đi. Kim cương tam tạng hướng bước tới trước một bước, như trước nhìn chằm chằm đạo phong, nói rằng, thí chủ, cớ gì? Tới đây, ta muốn gặp tiêu đồ. Đạo phong không có lại phát sáng chung quỳ lệnh bài, không có chung quỳ công văn, chỉ là lệnh bài, tại hắn những thứ này bộ hạ cũ trước mặt đều hồ lộng không qua, tại kim cương tam tạng cái này chứng đạo biến thái trước mặt càng không cần phải nói. Đạo phong đột nhiên nghĩ đến, chính mình có thể là bị chung quỳ cho lừa dối. Hắn không có cùng tự mình nói công văn chuyện, cũng không nhắc tới nơi đây còn cất giấu kim cương tam tạng cái này tuyệt thế cường giả. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng có đạo lý, Nam Hải con suối, là âm ti mệnh mạch vị trí, thật giống như nhân gian phong thủy một dạng, bất kỳ cái gì triều đại đều cần long mạch tới định quốc hưng thịnh bang. Cái này Nam Hải con suối chính là âm ti quốc mạch, tự nhiên được nặng bao nhiêu phòng thủ, miễn cho bị người khác phá hư. Kim cương tam tạng nghe, gật đầu chốc lát, nói, Nam Hải công chúa, là tự nguyện ở chỗ này lịch kiếp, cũng cùng âm ti ước hẹn, kiếp số chưa độ, không ra Nam Hải, con suối muốn địa, quan hệ âm ti mệnh mạch, bần tăng đương nhiên sẽ không thả ngươi đi vào, ngươi chẳng lẽ mạnh hơn sông sao, ta tới nơi đây, chính là vì gặp công chúa, ngươi nếu không thả ta đi qua, chỉ có thể xông vào. Trùng hòa tử nghe lời này, lắc đầu nói rằng, đạo phong thí chủ, ngươi mặc dù pháp lực ngất trời, dù sao cũng có hạn, ta sư huynh đã chứng đạo hỗn nguyên. Trong tam giới, hiếm thấy địch thủ, ngươi thật muốn xông vào, đạo phong tay áo rung lên, đem roi đánh thần bắt ở trong tay, yên lặng nhìn kim cương tam tạng, cho thấy thái độ mình, kim cương tam tạng nghiêng người, một cánh tay chỉ vào phía sau ngụm kia cự đỉnh, nói rằng, đạo phong tử, ngươi cũng biết thân ta là cái này vì vật gì, đạo phong trong lòng hơi động, chính mình cũng không phải làm khảo cổ, làm sao biết, nhưng kim cương tam tạng hỏi như vậy, nói rõ mình là có thể biết rõ. Lại nhìn đỉnh kia, khí thế rộng rãi, không giống nhân gian chi vật, lớn mật đoán được, chẳng lẽ là thiên hạ cửu đỉnh một trong, đúng vậy. Cái đỉnh này, chính là cửu đỉnh bên trong dự châu chi đỉnh. Đạo Phong âm thầm hít một hơi, nghe đồn trước đây, Hạ Vương Đại Vũ phân thiên hạ vì cửu châu, lấy thanh đồng đúc cửu đỉnh, trên có khắc mỗi một châu danh sơn đại xuyên, lấy cửu đỉnh trấn thủ cửu châu, sau trở thành quốc chi thần khí, tượng trưng thiên mệnh sở quy, cao nhất, truyền thừa ngày thứ ba lại mặt, không biết tung tích, vấn đỉnh bên trong cái từ này, chính là như thế tới. Về sau các triều đại hoàng đế đều muốn tìm cái này cửu đỉnh, nhưng một mực không tìm được, Võ Tắc Thiên cùng Tống Huy Tông này một ít hoàng đế còn chính mình chế tạo cửu đỉnh, trò chuyện làm an ủi, Đạo Phong cũng là không nghĩ tới, thiên hạ này cửu đỉnh một trong dự châu đỉnh, cư nhiên ở chỗ này, nghĩ đến cũng đúng mượn cái đỉnh này lực lượng, tới trấn áp Nam Hải con suối, cái đỉnh này phía dưới, chính là Nam Hải con suối, Tiêu Đồ công chúa ngay tại phía dưới, Bần Tăng lâu không cùng người động thủ, ngươi nếu là có thể xông vào con suối, từ ngươi chính là, Đạo Phong hai mắt tỏa sáng, không nói thêm lời nào, cầm trong tay roi đánh thần bay qua, Kim Cương Tam Tạng một tay dọc tại trước người, tay kia dẫn theo lần tràng hạt, mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, chứng đạo Phật Tông Đại Năng, Đạo Phong nhìn hắn, trong lòng dấy lên cường liệt chiến đấu dục vọng. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính cùng chứng đạo cao thủ đối địch, chứng đạo, giới hạn tại người ta Pháp Sư, mặc kệ là đạo môn vẫn là Phật môn, cũng không để ý là dùng cách gì, chỉ cần có thể được Hỗn Nguyên Đại Đạo, là có thể nhảy ra tam giới lục đạo ước thúc. Nói cách khác, đây là nhân loại tu luyện cực hạn, nhưng là giới hạn tại nhân loại, tất cả tà vật, như âm ti những cái kia đại lão, mặc dù có thời điểm bị người thói quen gọi chứng đạo, đó cũng là một loại tỷ dụ, những sinh linh này là không thể chứng đạo, nói cách khác, nhân loại một khi tử vong, thành quỷ, liền mất đi chứng đạo cơ hội, nhưng là không phải nói nhất định không làm hơn những thứ này chứng đạo nhân loại, mà là hoàn toàn bất đồng một loại tu hành phương thức. Lý Hạo Nhiên có thể chứng đạo, là bởi vì hắn cho tới bây giờ không có buông tha thân thể, hắn vô hạn luân hồi, cũng là vì bảo trì thân thể tồn tại, tại không có thai bên trong bí ẩn điều kiện tiên quyết, hắn đạo tâm cùng tu vi đều là kéo dài, về sau cuối cùng là khám phá sinh tử, chứng đạo thành công, Thông Huyền đạo nhân có chứng đạo khả năng, là bởi vì hắn vốn là trương quả một luồng thần niệm, có chứng đạo gen, trên cơ sở này, còn cần một cụ hoàn mỹ thân thể, có thể hoàn toàn dung hợp, mới có cơ hội chứng đạo. Chương 2658, Vô Địch Hòa Thượng 3. Converter Lucario, Thôi Phán Quan, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương các loại, chờ, mấy đại vương gia, còn có Trung Quỳ, tu luyện đều không phải nhân gian pháp thuật, không có chứng đạo vừa nói, bọn hắn có một bộ chính mình tu luyện hệ thống, trên thực lực tuyệt sẽ không so với cái này chút chứng đạo kém, Đạo Phong chính mình là cái lệ, mặc dù kinh lịch tử vong, nhưng không phải nhân loại lúc đầu sinh lão bệnh tử, khi hắn đến nhân gian thời điểm, vẫn sẽ có thân thể, trước đây hắn mất tích sau đó, không có cách nào khác phán định sinh tử, liền Thanh Vân Tử cũng không dám xác định, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn làm như vậy, cũng là vì bảo lưu Trảm Tam Thi cơ hội, dù sao hắn đời này tu là Mao Sơn Pháp Thuật, một thân sở học không thể lãng phí, đối mặt chứng đạo cường giả, Đạo Phong không dám thất lễ, lên đây liền đem ngũ triều nguyên khí xuất ra sử dụng, hóa thành năm đạo hắc khí, từ phương hướng khác nhau hướng Kim Cương Tam Tạng bay vụt đi qua. Tới đi, nhưng ta mở mang kiến thức một chút tuyệt thế cường giả rốt cuộc có bao nhiêu cường. Đạo Phong đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy Kim Cương Tam Tạng động thủ, ngũ triều nguyên khí. Kim Cương Tam Tạng nhìn năm đạo hắc khí, như có điều suy nghĩ, nhưng không có bất kỳ phản kích dấu hiệu, chờ đến ngũ triều nguyên khí bay đến trước mặt thời điểm. Lão hòa thượng này dùng trong tay lần tràng hạt, dùng sức tại cự đỉnh bên trên nện một chút, cạch, một tiếng vang thật lớn, vô hình sóng âm phản phất bị cụ tượng hóa, hình thành một vòng lại một vòng lực lượng, hướng phía bốn phía tán đi, ngũ triều nguyên khí đánh vào cổ thứ nhất sóng âm bên trên, chỉ giằng co trong nháy mắt, liền bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vòng thứ hai sóng âm, đã khuếch tán ra, Đạo Phong trong nháy mắt cảm thấy áp lực thật lớn, lập tức không chậm trễ chút nào thi triển tam hoa tụ đỉnh. Đem chính mình quay chung quanh ở giữa, từ sóng âm bên trong ngạnh sinh sinh chen qua đi, trong tay roi đánh thần đối lấy Kim Cương Tam Tạng cái đầu đập xuống, Kim Cương Tam Tạng dùng lần tràng hạt tại cự đỉnh bên trên lại đập một cái, khuếch tán sóng âm, ngạnh sinh sinh đem Đạo Phong đỡ được, Kim Cương Tam Tạng chắp tay trước ngực, 10 ngón tay lần lượt bắn ra, khuếch tán ra sóng âm nhất thời tụ lại, tầng tầng lớp lớp đem Đạo Phong khóa lại bên trong, không thể động đậy, lão hòa thượng mỉm cười, trong tay lần tràng hạt rút động, có linh quang bay tới, hóa thành Phật môn chú ngữ, như là hoa tuyết từng mảnh một rơi vào Đạo Phong trên người, dán sát vào không động, ngã Phật từ bi, Kim Cương Tam Tạng lại dùng lần tràng hạt gõ một chút phía sau cự đỉnh, từng cổ một sóng âm, mỗi một cái chấn động, đều là một lớp cực kỳ mạnh mẽ ba động, hướng phía đạo phong dùng để, Phật môn pháp thuật luôn luôn đều có đặc điểm này, nhìn qua không hung hoành, thậm chí mười phần ôn hòa, nhưng loại này ôn hòa bên trong, lộ ra một loại không thể kháng cự đáng sợ lực lượng, từng vòng sóng âm, đem đạo phong toàn thân định trụ, không thể động đậy, nhưng Kim Cương Tam Tạng tựa hồ cảm thấy được cái gì, khẽ gật đầu một cái, hai tay hợp lại, buộc đạo phong quanh thân những cái kia linh quang trong nháy mắt buộc chặt, đạo phong thân thể, thật giống như bỏ vào trong lò lửa kem một dạng, trong nháy mắt hòa tan, Kim Cương Tam Tạng một chút không kinh hãi, chuyển qua nửa người, vung tay lên, đem lần tràn hạt ra bên ngoài, lăng không rơi xuống, lúc đầu rỗng tuếch địa phương, theo lấy lần tràn hạt rơi xuống, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là đạo phong, tại đây hướng trung đỉnh phía dưới chui, lần tràn hạt vừa lúc rơi vào trên cổ hắn, trong nháy mắt lớn lên mấy lần, đeo vào đạo phong trên cổ, sau đó dụng lực buộc chặt, Kim Cương Tam Tạng cười nói, thân ngoại hóa thân, thì như thế nào có thể giấu giếm được Bần Tăng pháp nhãn. Lập tức trong nháy mắt làm phép, muốn cương đạo phong kéo trở về. Đột nhiên sau đầu sinh phong, đột nhiên quay đầu, một cây thúy pháp khí màu xanh lục, quay đầu nện xuống tới, thân ngoại hóa thân có thể có một cái, thì có hai cái. Đạo phong lạnh lùng nói rằng, trước đó, ở vào hắn cái kia cục diện, chỉ cần là người bình thường, khẳng định cũng không muốn cùng Kim Cương Tam Tạng dạng này sau khi chứng đạo cường giả cứng rắn. Vì vậy, đạo phong nghĩ đến dùng thân ngoại hóa thân tới hấp dẫn chú ý, chân thân ẩn hình sau trốn vào chuông đỉnh phía dưới trong con suối. Thế nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến, mình có thể nghĩ đến, Kim Cương Tam Tạng tám thành cũng có thể nghĩ đến, thẳng thắn tương kế tựu kế, chế tạo một cái hướng chuông đỉnh phía dưới chạy tới hóa thân, chính mình chân thân lại ẩn núp, áp sát tới Kim Cương Tam Tạng phụ cận, chỉ chờ hắn bị chuông đỉnh xuống chính mình phân thân hấp dẫn, động thủ trong nháy mắt, chính mình lập tức bạo khởi, đem toàn thân pháp lực rót tại roi đánh thần bên trên, đối lấy Kim Cương Tam Tạng cái óc đập xuống, một kích này, đạo phong dụng hết toàn lực, đừng nói là đồng dạng đối thủ, chính là Diệp Thiếu Dương như thế nhân gian vô địch cường giả, bị cái này roi đánh thần một kích xuống dưới, lập tức cũng phải hồn phi phách tán, hắn chiêu thức ấy, thật cũng là một trận đánh bạc, đánh cuộc thì là Kim Cương Tam Tạng là giống như trong tin đồn thành thật như vậy người, lại nhiều năm không có lâm chiến kinh nghiệm, còn có trên thực lực chênh lệch, nhất định sẽ làm cho hắn đối với mình phớt lờ, hắn cực đúng, tại ý thức đến đạo phong ngay tại phía sau mình trong nháy mắt, Kim Cương Tam Tạng xác thực sững sờ một chút, giơ tay lên phản kích tốc độ chậm nửa nhịp, mặc dù như thế, tại roi đánh thần rơi vào đỉnh đầu trong nháy mắt, Kim Cương Tam Tạng vẫn là lăng không hóa thành một đạo kết giới, cùng roi đánh thần đụng vào nhau, răng rắc, roi đánh thần tự thân sở hữu rất cường đại linh lực, lại tăng thêm đạo phong pháp lực, quả thực giống như bôm lôi tư thế, trong nháy mắt kham vỡ cái này nhất trọng kết giới, bất quá Kim Cương Tam Tạng cũng hoảng quá thần lai, bàn tay lau một cái, lại là một đạo kết giới hình thành, răng rắc, kết giới lại bị đánh nát, roi đánh thần đã tới Kim Cương Tam Tạng trước mặt. Đạo phong khẽ quát một tiếng, ba đạo phù văn từ lòng bàn tay bay ra, quấn quanh ở roi đánh thần bên trên, dùng sức đánh tiếp, một kích này, nhất định phải được, nhưng mà, hắn phân tích sở hữu, cũng tại hiệp này giao phong bên trong chiếm hết tiên cơ, nhưng mà, có một chút lại bị hắn coi thường, thực lực tuyệt đối chênh lệch, đối thủ của hắn, là một cái chứng đạo cường giả. Mặc dù phản ứng chậm một chút, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu thiếu chút nữa, nhưng ở thực lực tuyệt đối bên trên, nhưng là đạo phong không thể so sánh, thời khắc mấu chốt, Kim Cương Tam Tạng trống không một tay đúng, đột nhiên như thiểm điện mà bắt lại đạo phong nắm roi đánh thần cánh tay, một loại cực kỳ cảm giác quái dị, từ hắn trên cánh tay này, truyền tới đạo phong trên cánh tay, sau đó theo cánh tay lan tràn mà lên, roi đánh thần lơ lửng giữa không trung, cuối cùng không có rơi vào Kim Cương Tam Tạng trên óc, bởi vì, đạo phong một kích này khí thế, đã bị hóa giải, không vào như vậy, cái kia cổ khó có thể miêu tả cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp đạo phong thân thể, thậm chí nỗ lực theo kinh mạch xâm nhập trong cơ thể hắn, đạo phong vội vàng niệm chú, trong cơ thể tự diễn âm dương, lúc này mới ngăn trở cổ lực lượng này xâm lấn, thế nhưng tứ chi đã hoàn toàn không thể động đậy, tam hoa tụ đỉnh, ngũ triều nguyên khí, roi đánh thần. Thật khó có thể tưởng tượng, cư nhiên bị một mình ngươi nắm giữ, chỉ là, tại Bần Tăng trước mặt, đây hết thảy đều là vô dụng, đạo phong cười nhạt, ta tu vi không bằng ngươi, cái này không có biện pháp, nhưng nếu ngươi ta ngang hàng thực lực, bằng ngươi điểm ấy kỹ năng chiến đấu, ta giết ngươi không chút nào cố sức, Kim Cương Tam Tạng rất nghiêm túc gật đầu, thật là như vậy. Trước đây, ta tính cách ngu dốt, ngộ tính quá kém, phản ứng cũng theo không kịp, bình thường chịu đến chế ngạo, thế là ta chuyên tâm tu đạo, đối tất cả ngoại giới quan điểm không ở ý, hắn cường mặt hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, ta chuốc khổ tâm ngộ đạo, cuối cùng cũng có thoát ly khổ hải lúc, đạo phong thí chủ, ngươi chỉ thấy bần tăng nhược điểm, có thể ngươi lại trước qua không có, nếu không có những thứ này nhược điểm, ta liền không thể tĩnh tâm tu đạo, nếu không tĩnh tâm tu đạo, ta lại ở đâu có chứng đạo một ngày đâu. Chương 2659, công chúa ở trên một. Converter Lucario, đạo phong lập tức ngẩn ngơ, chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là đại trí giả ngu cảnh giới, ta lâu không hỏi đến tam giới sự tình, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi thiên phú dị bẩm, một thân sở học quá mức tạp, có đạo môn cũng có Phật môn, còn có rất nhiều tà thuật. Có thể thì có thể chi, nhưng sở học như vậy hỗn loạn, tâm phân 4 năm, làm sao có thể có chứng đạo một ngày. Đạo phong cổ tay bị hắn cầm, toàn thân đều bị một cổ cường đại không thể nghịch lực lượng khống chế, cái gì cũng làm không, chỉ có thể nghe lão hòa thượng này bạch thoại, ta xem ngươi tu tập qua Phật hiệu, cũng hơi có lĩnh ngộ, bây giờ ngươi ta hữu duyên, ngươi có thể nguyện bái bần tăng vi sư, ta đem một thân sở học toàn bộ truyền cho ngươi, giúp ngươi khám phá vô cực đại đạo, ngươi nghĩ như thế nào? Đạo phong ngẩn ra, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, đúng vậy, ngươi có thu đồ đệ cùng rất tốt. Kim Cương Tam Tạng cười ha ha, Ngọc không mài không thành khí, đạo phong, bần tăng gặp ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ nhập ma đạo. Bần tăng không muốn xem ngươi hoang phế thiên phú, vì vậy nguyện giúp ngươi một tay. Trùng Hòa Tử nghe lời này, cũng tại bên cạnh hô, đạo phong, ta sư huynh mấy trăm năm tịch thu qua đồ đệ, hôm nay hắn nhìn trúng ngươi, thật sự là ngươi duyên phận, thật đáng mừng sự tình, ngươi còn không bái sư. Có một cái kiểm chứng vô cực đại đạo sư phụ, nghe vào không sai. Đạo phong nhìn Kim Cương Tam Tạng, mỉm cười, Kim Cương Tam Tạng nét mặt cũng chảy ra vẻ hài lòng, bất quá đạo phong thoại phong nhất chuyển, nói, thế nhưng đại sư, ngươi cũng hồ đồ, ngươi có ngươi đại trí giả ngu đạo, ta có ta vạn pháp giai thông đạo, ngươi làm sao lại bởi vì ngươi thủ vững một đạo, liền phủ định ta đạo đâu. Kim Cương Tam Tạng nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra hơi hơi hoang mang biểu tình, đạo phong nói tiếp, lại nói, ta có sư phụ. Kim Cương Tam Tạng nói, sư phụ ngươi là ai? Mao Sơn Thanh Vân Tử, hắn cũng được đại đạo, dường như không có chứ. Bất quá, hắn dạy dỗ ta rất nhiều thứ, dạy dỗ ta tu hành chi đạo. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ngươi nghĩ làm lão sư ta. Nói thật, ngươi thật không đủ tư cách, đạo phong, ngươi cái này cuồng đồ. Trùng Hòa Tử lạnh lùng mắng một tiếng, Kim Cương Tam Tạng cũng không giận hỏa. Nắm cổ tay hắn, bình thản nói rằng, đạo phong, ta gặp ngươi lệ khí tận trời, không phải cam nguyện dưới người hạng người, sao cũng sẽ có một ngày làm thầy cả đời làm cha loại ý niệm này, bởi vì, hắn thật có tư cách làm sư phụ ta. Đạo phong một chút không già mồm mà nói ra câu nói này, hắn đối Thanh Vân Tử cảm tình, cùng thực lực không quan hệ, vừa đến, là trưởng thành ban đầu, chính mình bởi vì thai bên trong bí ẩn, quên kiếp trước thân phận, tất cả học lại từ đầu. Cùng Thanh Vân Tử chỗ 20 năm, loại này tình phụ tử, là người khác căn bản là không có cách thay thế được. Hơn nữa, tại chính mình ngây thơ sơ khai trong 5 tháng, Thanh Vân Tử thật giáo hội hắn rất nhiều thứ, không riêng gì tu đạo phương diện, còn có đối nhân xử thế phương diện. Loại này không nhận thức được ảnh hưởng, nhưng hắn cùng Diệp Thiếu Dương cho tới hôm nay vẫn hưởng thụ không hết. Tại sau khi giác tỉnh, ý thức của hắn đến mình còn có một cái sư phụ, Phong Đô Đại Đế. Đối người sư phụ này, hắn tự nhiên cũng là có cảm tình, thế nhưng bây giờ, khi biết đại đế làm ra tất cả sau đó, mặc dù biết hắn chính là vì thiên hạ thương sinh, nhưng loại này lừa dối, nhưng hắn 10 phần khó chịu, dù sao không có Thanh Vân Tử cùng chính mình quan hệ càng thuần túy, một đời cúi đầu bái thầy của ta. Hắn chỉ có một cái sư phụ, chính là Thanh Vân Tử, liền Phong Đô Đại Đế hắn đều có thể từ trong lòng bài trừ, chớ đừng nói chi là trước mắt Kim Cương Tam Tạng, ngươi lệ khí truyền thân, nếu không vào chúng ta, chịu ngã Phật Pháp dẫn độ, tương lai tất nhập ma đạo, ngươi không theo ta, ta liền giết ngươi. Kim Cương Tam Tạng tuyên một tiếng Phật hiệu, ngươi mặc dù đã chém ra lưỡng thi, nhưng cùng chứng đạo ở giữa, lại có vạn dặm khoảng cách, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay, có lẽ vậy. Nói xong câu đó, đạo phong đột nhiên cảm giác trên cổ tay lực đạo càng ngày càng mạnh, cúi đầu vừa nhìn, cánh tay mình từ hắn nắm bộ vị bắt đầu, dần dần biến thành kim sắc, dường như giác lên tầng một sáng trong suốt dịch thể. Hóa lỏng bộ vị, ngay lập tức sẽ mất đi tri giác, đạo phong kinh hãi, ở trong người vận chuyển cương khí, đi chống cự cổ lực lượng này, nhưng mà tối đa cũng chỉ là chậm lại loại này dịch thể lan tràn tình thế. Tiên vu thương thiên, tiên vu đại địa, tiên vu chư thiên, tiên vu phi thiên, thị hà thai tàn, thủy tiên thừa thụ, phục hữu vạn thần, vu trung hiển hiện, nhĩ đẳng bất tri, bỉ tạo quần sinh. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh âm này không phải từ kim cương tam tạng trong miệng phát sinh, mà là tại trong đầu mình. Đạo Phong cảm giác mình trong thần thức, phản phất có kim sắc cũng nói đang chảy xuôi, không ngừng hội tụ, đôi thế, dần dần hình thành một vị Phật hình dạng. Không, Đạo Phong cực lực kháng cự trong thần thức xâm lấn, lại nhìn cánh tay mình, đã hoàn toàn bị giác lên tầng một chất lỏng màu vàng óng, đột nhiên nghĩ đến, quá trình này, không phải là cho Phật tượng giả trang kim quá trình à, lại liên tưởng đến hắn trong thần thức tôn này không ngừng ngưng tụ Phật tượng, đủ để chứng minh kim cương tam tạng không phải là muốn chính mình mệnh, mà là tại dùng hắn Phật hiệu tới đồng hóa chính mình, tại thần thức mình bên trong đánh lên Phật môn lạc ấn, có khác một Phật, tại ngươi ở bên trong thân thể, không rơi vào hồng trần, không xuống đất ngục, Phật tượng không ngừng ngưng tụ, ngoại hình đã hoàn thành, bắt đầu ngưng tụ ngũ quan, siêu thoát chi pháp, tại ngươi trong lòng, vô tướng pháp môn, vô sinh vô diệt, tự hồ, cũng có nhất định đạo lý, Đạo Phong bản năng lắng nghe xuống dưới, không tự giác địa, mà, dùng thần thức chủ động phối hợp cảm ứng. Kim cương tam tạng nhìn Đạo Phong, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Đạo Phong trong thần thức Phật tượng, ngũ quan cùng búi tóc đều đã hoàn toàn hình thành, trông rất sống động, kim quang lóng lánh, toàn thân trên dưới lộ ra một loại cực kỳ trang nghiêm nhưng lại bình thản khí tức, chỉ có con mắt còn nhắm. Phật tượng mí mắt rung động, một chút mở mắt ra da. Không, Đạo Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng, thần thức chỗ sâu, một cổ cường liệt phản kháng ý niệm trong đầu tuôn ra mà đến, phản phất một đạo sóng lớn đánh vào Phật tượng bên trên, Phật tượng không nhúc nhích, nhưng lại bị thủy triều bao phủ lại, theo lấy thủy triều thối lui, Phật tượng cũng bị mang tới ý thức trong góc, chôn giấu, Đạo Phong có thể cảm giác được nó tồn tại, nhưng nhìn không đến con mắt, nguy hiểm thật, muốn thật chứng kiến con mắt, chính mình khả năng liền thật rơi vào đi triệt để ra không được, Đạo Phong hít sâu một hơi, lại hướng chính mình trên cánh tay nhìn lại, trên người cùng trên cánh tay chất lỏng màu vàng óng, đã tại lui bước, kim cương tam tạng cả kinh. Tại sao có thể như vậy? Nhân thần này nhận thức, thật chẳng lẽ lớn mạnh đến mức này, ngay cả mình tâm Phật chi thuật đều có thể chống cự, quanh, một đạo thật lớn cột nước, từ phía sau hắn dự châu đỉnh phía dưới cái giếng sâu bên trong bốc lên, đánh vào cự đỉnh dưới đáy, phát sinh tiếng vang cực lớn, bọc nước văng khắp nơi, trên không trung lại hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái hình rồng hình, đụng vào kim cương tam tạng sau lưng đeo, hắn toàn bộ chú ý lực đều tại trước mặt Đạo Phong trên người. Tại đây thi triển tâm Phật chi thuật, đoạn thật không ngờ phía sau lại đột nhiên bị tập kích, phản ứng đến cùng chậm nửa nhịp, nhưng mà cái kia thật lớn thủy long nện ở phía sau trên lưng, hắn tựa như người không việc gì liếc mắt, đối cứng lấy cột nước, thân thể liên chiến run rẩy một chút hầu như cũng không có. Chương 2660, công chúa ở trên 2. Converter Lucario, kim cương tam tạng toàn bộ chú ý lực đều tại trước mặt Đạo Phong trên người, tại đây thi triển tâm Phật chi thuật. Đoạn thật không ngờ phía sau lại đột nhiên bị tập kích, phản ứng đến cùng chậm nửa nhịp, nhưng mà cái kia thật lớn thủy long nện ở phía sau trên lưng, hắn tựa như người không việc gì liếc mắt, đối cứng lấy cột nước, thân thể liên chiến run rẩy một chút hầu như cũng không có, cái này, chính là chứng đạo pháp sư thực lực, bất quá, Đạo Phong lại bắt được hắn đối với cổ tay mình lực khống chế, trong nháy mắt này yếu bớt một chút, am hiểu bắt lại bất cứ cơ hội nào hắn, lập tức vận chuyển cương khí, trong nháy mắt giải khai ràng buộc. Chế tạo một cái thân ngoại hóa thân, lưu ở nơi đây, bản tôn vội vàng bỏ chạy, tiến vào trong cột nước bọc hắn, hướng cái giếng sâu xa sút đi, kim cương tam tạng do dự một chút, không có xuất thủ, mà là mặc kệ cột nước rút đi, trùng hòa tử sững sờ một chút, vọt tới kim cương tam tạng trước mặt, nói rằng, sư huynh, vì sao không lưu lại hắn, kim cương tam tạng khẽ nhíu mày, cúi đầu không nói, một lát, thở dài, lắc đầu nói rằng, kỳ tài ngút trời a. Trùng Hòa Tử nói, tất nhiên sư huynh đều cảm thấy hắn là thiên tài, tâm Phật chi thuật chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn thành, sư huynh vì sao thả hắn đi, đối với kim cương tam tạng mới có thể tuyệt địa phản kích, đem Đạo Phong lưu lại điểm này, Trùng Hòa Tử không chút nghi ngờ, Đạo Phong là chém ra lưỡng thi, tại trong tam giới hiếm có đối thủ, nhưng dù sao cuối cùng một sát không có trảm, cùng chân chính chứng đạo cường giả vẫn có cực đại chênh lệch. Loại này ngạnh thực lực bên trên chênh lệch thật lớn, nhưng kim cương tam tạng có thể đùa bẩn hắn tại bàn tay ở giữa, ta tâm Phật chi thuật, vẫn là lần đầu tiên thất bại. Bất quá, ta đã ở trong lòng hắn gieo xuống tâm Phật, Trùng Hòa Tử nói, một bước cuối cùng chưa hoàn thành, tâm Phật không có trợn mắt, cái kia thì có ích lợi gì? Kim Cương Tam Tạng cười nói, bây giờ vô dụng, không có nghĩa là vĩnh viễn vô dụng, tất cả, thì nhìn hắn cơ duyên, cột nước một mực đi xuống co rút lại, tiến vào cái giếng sâu bên trong, một mực rơi đi xuống, một lát mới rơi trên mặt đất, dòng sông tứ tán di chuyển, đạo phong ướt đẫm địa, mà, nằm trên mặt đất, liền dứt khoát tứ ngưỡng bát xoa nằm không động, nhìn trái phải đi, chính mình thân ở một tòa trong động phủ, phóng nhãn bốn phía, cấu thành cái này động phủ không phải nham thạch, mà là bạch ngọc, khối lớn bạch ngọc, bị điêu khắc thành đủ loại hình dạng cùng hoa văn trang sức, nhưng cái này động phủ nhìn qua một chút mười phần đẹp đẽ quý giá, bạch ngọc tự sẽ phát quang, chiếu toàn bộ trong động phủ sáng trưng, động phủ bốn phía, có một cánh cửa hình vòng động, đạo phong đứng lên, đi tới trước mặt nhìn, bên ngoài là một vùng biển mênh mông rộng lớn, thế nhưng mặt nước rất bình tĩnh, mặt bằng cùng cổng vòng phần dưới cùng cấp, có dòng sông không khô tiến đến, liền từ bốn phía trong khe hở chảy đi xuống, phát sinh tiếng vang giòn giả, nguyên lai đây không phải là động phủ, giống như là một tòa nhà cửa phiêu phù ở trong nước. Trong nhà ở giữa, có không ít đài sen, từ trên mặt nước lộ ra, cũng là di chuyển ở trên mặt nước, đạp lên biết di động, nhưng sẽ không hãm xuống dưới. Đạo Phong thò đầu ra, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, phía trên là đen kịt một màu bầu trời, nhìn không thấy trước đó tòa kia hải nham đảo, nghĩ đến chắc là hoàn toàn bất đồng hai cái không gian. Nơi đây, chính là Nam Hải Tuyền Nhãn A, cũng chính là cái gọi là Nam Hải thuộc về quá khứ. Đạo Phong quay đầu qua, hướng trong căn phòng này nhìn lại, không có bất kỳ ai, thế là thử hô một tiếng, Tiêu Đồ, không người để ý hắn. Đạo Phong vừa muốn lại hô, đột nhiên dưới chân khối ngọc thạch này bản mang theo chính mình một chỗ bay lên, hầu như đụng vào khung đính, Đạo Phong vội vàng nhích sang bên vừa nhảy, rơi vào một khối ngọc thạch khác trên nền, kết quả một cục nước phóng lên cao, lại đem một khối này nhô lên đến, Đạo Phong không ngừng nhảy, cuối cùng sở hữu ngọc thạch bản đều bị nhô lên đến, chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh, bị chống sau khi thức dậy, Đạo Phong cũng không có đồ vật đặt chân, chỉ có thể cầm lấy khối này treo trên bầu trời ngọc thạch bản, miễn cho chính mình rơi đến trong nước đi. Đột nhiên một cột nước hoành bay tới, đánh vào Đạo Phong trên người, Đạo Phong nửa người treo trên bầu trời, chỉ dựa vào một tay, không bắt được ngọc thạch bản, bị cổ này cột nước đập phải trong nước đi, bên tai lập tức nhớ tới một chuỗi như chuông bạc tiếng cười, tiếp lấy một khối ngọc thạch bản rơi ở trước mặt hắn. Đạo Phong một tay bắt lại, ở trên mặt xóa sạch một thanh khuôn mặt, lúc này ngọc thạch đối diện trong nước cũng hiện lên một con cái đầu, hướng Đạo Phong cười. Một cái như hoa như ngọc manh muội tử, phe phẩy cái đầu, hướng Đạo Phong cười, trên đầu mọc ra một đôi xẻ tà sừng rồng, lông xù, nhìn qua tuyệt không quái dị, ngược lại có vẻ đáng yêu, tiểu sư huynh, ngươi cuối cùng cũng đến xem ta, đã lâu không gặp. Tiêu Đồ, ngươi chính là như thế bướng bỉnh. Đạo Phong cười khổ, ngươi nha, cho tới bây giờ đều không tới thăm ta, trong lòng ngươi căn bản là không có ta. Tiêu Đồ quật khởi miệng, đem mặt chuyển đi sang một bên. Đạo Phong bò lên trên ngọc thạch bản, ngồi xuống, đối mặt công chúa, nói rằng, ngươi cũng biết, ta cũng không phải là người rảnh rỗi, ta luôn luôn tại người ta luân hồi, đa số thời điểm, ta căn bản đều không biết mình là ai, hừ, lấy cớ, công chúa đột nhiên xoay người, trong lòng bàn tay bắt lấy một đạo hàn quang, đối lấy Đạo Phong đâm tới, Đạo Phong vội vã nghiêng người né qua, một cái nắm cổ tay nàng, công chúa vẻ mặt tà tính mà nhìn xem hắn, cổ tay xoay ngược lại. Trong tay cái kia lóe hàng quang vật nhọn đối lấy Đạo Phong con mắt đâm tới, cũng không đặc biệt gì thủ đoạn, chính là tốc độ thật nhanh, lực đạo cũng rất mạnh, hoàn toàn là tới thật. Đạo Phong lần nữa tránh thoát, làm phép khống chế dưới chân ngọc thạch bản về phía sau di động, công chúa lập tức đuổi theo, thao túng dòng sông đối hắn tập kích, ở chỗ này của ta, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đạo Phong bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là thi triển thủ đoạn phản kích. Hai người có qua có lại địa đấu một hồi lâu, công chúa đột nhiên thu chiêu, lại biến thành trước đó bộ kia đáng yêu dáng vẻ, ghé vào ngọc thạch trên nền, nhìn Đạo Phong nói rằng, tốt, ta cũng biết ngươi mấy năm nay không dễ dàng, nơi đây cũng không phải tùy tiện có thể tới, ta tha thứ ngươi. Đạo Phong không nói, công chúa chính mình cũng kéo tới một khối đá phiến, leo lên, nghiêng người ngồi, hắn khoác trên người tầng một lụa trắng, lên bờ sau đó run rẩy thân thể một cái. Trên y phục nước ngay lập tức sẽ bị chấn động rớt xuống dưới, một giọt đều không thừa. Đạo Phong quan sát đi qua, mấy trăm năm không thấy, nàng vẫn là ban đầu dáng dấp, nàng chính là Long tộc công chúa, Nam Hải trấn thủ người, Tiêu Đồ. Tiêu Đồ là một con rồng. Cha nàng, tại thời kỳ thượng cổ đã từng là rất nhiều linh thú bên trong một cái, hơn nữa đứng hàng đầu, thời khắc mấu chốt đứng đội chính xác, theo Hiên Viên thị một chỗ gây sự, về sau một cái ngẫu nhiên cơ hội, hấp thu thiên địa chi khí mà dựng dục, sinh hạ chính cái hài tử, Tiêu Đồ là nhỏ nhất một cái, vừa lúc là cô gái, tu thành hình người, cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính, chính là như thế tới. Tiêu Đồ tính cách cực kỳ quái đản, người hầu ở giữa nói, chính là cái nhân cách phân liệt người, lơ đãng liền biến đổi họ cách, dường như biến thành một người khác. Trước đó nàng đối Đạo Phong biểu hiện, nguyên nhân ở nơi này, cũng may Đạo Phong cùng với nàng là quen biết cũ, đã sớm thói quen nàng dạng này. Đạo Phong, may mà trước ngươi ở phía trên gây ra lớn như vậy động tĩnh, ta mới nhận ra là ngươi, nếu không ngươi sợ rằng đã bị cái kia con lừa già ngốc mạnh mẽ thu làm đệ tử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.